Có một châu như trên thế giới này. Chương 25, không một lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sau khi Châu Tiểu Như thức dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Bây giờ cũng đã 7 giờ, có lẽ anh đã đến công ty. Châu Tiểu Như không nghĩ nhiều liền đi đến tủ lấy quần áo thay ra chuẩn bị đi làm. Lúc cô mở cửa tủ quần áo ra thì bên trong chỉ còn lại quần áo của cô, đồ đạc của Dương Thừa Quân dường như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Chỉ còn lại một ít áo thun và mấy cái quần thể thao, toàn bộ đều đã không cánh mà bay. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Châu Tiểu Như chạy như bay xuống phòng khách. Thím Trương, cô gọi to tên Thím Trương, vẻ mặt không khỏi hoảng loạn. Thiếu phu nhân, có chuyện gì? Thím Trương đang tưới cây ở ngoài vườn liền tức tốc chạy vào. Dương Thừa Quân anh ấy đi đâu rồi? Lúc sáng nay xe của trợ lý Trần đã đến đón Thiêu gia rồi à? Đón đi đâu? Cô gấp gáp hỏi, là đến sân bay à? Thiếu gia không nói gì với thiếu phu nhân sao? Thím Trương thắc mắc hỏi cô. Đúng, anh ta không nói gì với cô. Nếu như là hôm qua, cô sẽ trả lời không đi. Nhưng mà nếu hôm nay anh hỏi cô, chắc chắn cô sẽ không do dự mà liền gật đầu đồng ý. Anh tại sao lại chưa hỏi ý kiến của cô liền bỏ đi mất? Không phải anh nói ngày mốt mới đi sao? Anh lừa cô, anh dụ dỗ cô có tình cảm với anh sau đó liền rời bỏ cô. Châu Tiểu Như vừa uất ức vừa tức giận bỏ đi lên phòng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Cô bây giờ đâu phải vợ anh, cùng lắm chỉ là mới đính hôn, cô làm gì có quyền quản anh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không chịu được, anh tại sao bỏ đi lại không nói gì với cô. Hai người ít nhất cũng đã sống chung trong một mái nhà, đáng lý ra anh phải nói với cô một tiếng xem như là phép lịch sự đi. Suy nghĩ mãi liền không biết được lý do, cuối cùng cũng nhịn được liền mở điện thoại lên nhắn cho anh một tin. Anh vì sao đi gấp như vậy mà không nói tôi biết. Sau khi nhắn xong một tin, cô liền cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn ra. Thay bộ đồ đơn giản rồi cầm túi sách đi ra ngoài bắt xe buýt đến công ty. Tuy là đã nhắn tin như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút uất ức. Sau khi đến công ty, Châu Tiểu Như liền mang bộ mặt trầm rầm đi đến bàn làm việc. Dài Dài từ xa nhìn thấy cô liền lo lắng, nửa muốn hỏi thăm nửa muốn tránh né. Dài Dài sợ nếu lại hỏi thăm sẽ liền bị cô tra khảo như phạm nhân. Thật không ngờ Dương Khâm Minh kia chưa nhận được sự cho phép của cô liền chuẩn bị hôn sự. Đã vậy lại còn đi thông báo với mọi người khiến cô phải chịu nhiều ánh mắt nhòm ngó từ mọi người. Dài Dài cuối cùng vẫn là nhịn không được liền tiến đến chỗ cô. Như Như có chuyện gì sao? Vừa trông thấy Dài Dài, cô liền quên mất chuyện của Dương Thừa Quân mà quay qua chất vấn. Dài Dài, cậu rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện giấu tớ nữa hả? Châu Tiểu Như vẻ mặt tức giận, kìm nén nảy giờ cuối cùng cũng có người để cô xả giận rồi. Dài Dài đứng trước mặt không khỏi rét run người. Như Như, tớ thật sự không biết gì cả, là do cái tên chiếp bầm đó. Dài Dài cố gắng gượng cười trưng ra bộ mặt uất ức nhìn cô. Cậu có thật sự yêu cái tên đó không? Cô nhìn thẳng vào mắt Dài Dài. Dài Dài không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nếu yêu là được rồi. Cô tuy là trên mặt đang nở nụ cười, nhưng trong lòng lại là bão tố. Nhìn thấy Dài Dài có được hạnh phúc khiến cô không khỏi ganh tị. Nhìn cái cách Dương Khâm Minh kia điên cuồng đi tìm Dài Dài là cô cũng biết được tên đó có mấy phần thật lòng với người chị em thân thiết này của cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Dài trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng cũng tìm được người yêu cậu ấy thật lòng. Còn cô thì sao, đến cả bản thân muốn gì còn không biết, làm sao có thể biết được người ta có thích mình hay không? Như Như, cậu làm sao mà ngồi thơ thẫn ra vậy? Dài Dài nhìn thấy cô trầm ngâm liền lên tiếng gọi, nhưng mà kêu đến lần thứ ba cô mới hoàng hồn. Tớ không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút, cô vội tìm đại một lý do. Có cần xin nghỉ một hôm không? Dài Dài ân cần nhìn cô. Không cần, tớ chịu được. Cậu có thai rồi cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, đứng lâu quá không tốt cho thai nhi. Tớ biết rồi, có gì nhất định phải nói cho tớ biết. Dài Dài căn dặn cô rồi quay người rời đi. Cả ngày hôm đó cô không nhận được một tin nhắn nào từ Dương Thừa Quân. Bản thân có chút thất vọng, nhưng rồi nghĩ đến việc hai người không là gì của nhau thì cô lại cảm thấy đau lòng. Buổi trưa ở công ty vì chuyện này mà cô đã không ăn cơm. Bây giờ về đến nhà đâu đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của cái tên kia thì bản thân cô lại muốn tuyệt thực chết đi cho xong. Đúng là con người bội bạc mà, đã đi rồi thì thôi lại còn khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Châu Tiểu Như thầm chửi rủa trong lòng. Cách chương.